Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819, chương 191. Tướng quân khó tránh khỏi trận lên vong. Sự cố phát sinh trong nháy mắt, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, Masuko cùng Sato đã lăn ở cùng nhau. Masuko cánh tay đặt ở gôn chiếm gôn lên, mà Sato gắt tay lại đặt ở Masuko trên người. Lúc đó, trọng tài chính cùng khán giả còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trọng tài chính căn cứ chính mình trước nhìn thấy, đưa ra tuyên án, ao. Từ hắn vừa thị giác lên xem, Sato găng tay là sớm một bước đụng tới Masuko cầu bị Shirasu chạm sau khi đi ra ngoài. Sato thân thể cũng theo lao ra ngoài chờ hắn nhìn thấy chốt gôn ba tiếp cầu. Hắn đã lướt qua gôn cho nên lúc đó tiếp cầu thời điểm, Sato quay lưng gôn bản, Masuko cũng là từ phía sau hắn đánh về phía gôn tiếp cầu Sato. Nếu như muốn xoay người, xúc giết Masuko, căn bản là không làm được, hắn chỉ có thể quyết định thật nhanh. Mạnh mẽ nữ xoay người. Đi đụng chạm Masuko. Masuko thân thể khổng lồ, bốc đồng thực sự là quá to lớn. Cứ như vậy, mạnh mẽ nữ xoay người, bản thân liền trọng tâm bất ổn. Sato ở găng tay đụng tới Masuko thân thể sau khi không thể tránh miễn bị Masuko mang bay ra ngoài, vì lẽ đó hiện trường mới sẽ hỗn loạn tưng bừng. Gôn trọng tài đưa ra tuyên án sau khi ra hiệu Masuko cùng Sato đứng dậy, có thể hai người nhưng ai cũng không có đứng lên. Đến vào lúc này, gôn trọng tài nơi đó còn không biết sự tình, anh sợ không giống trước hắn nghĩ đơn giản như vậy. Hắn đưa tay ra hiệu tạm dừng thi đấu, sau đó ngồi xổm xuống. Thế nào? Masuko ra hiệu chính mình không có vấn đề, chỉ là thân thể hắn lên. Sato nhè răng trợn mắt không đứng lên nổi, lập tức tìm đến bác sĩ. Bác sĩ rất nhanh đưa ra rồi kết quả, xương nứt. Gôn trọng tài âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xương nứt so với gãy xương muốn nhẹ hơn một chút. Xương nứt là xương xuất hiện vết nứt, chỉ phải cố gắng tĩnh dưỡng, vẫn là có thể khôi phục. Nếu như là xương đùi nhỏ gãy xương, cái kia Sato hầu như là có thể cáo biệt bóng chày ở trước máy truyền hình mấy chục triệu người chú. Ý dưới. Sato bị nhắc đi tình cảnh này, để trong lòng mỗi người đều nặng trình trịch. Komadai lòng người tình trầm trọng. Seido người cũng rất đến cái kia đi, chuyện như vậy là ai cũng không muốn phát sinh. Sato bị nhắc đi rồi. Masuko trở lại khu nghỉ ngơi. Sawamura tiến lên an ủi cái này chính mình ngủ chung phòng học trường. Vừa tình huống đó, không trách ngươi, ta biết. Masuko úng thanh nói rằng hắn đương nhiên biết vừa Sato bị thương, hoàn toàn là chính hắn tìm, có thể tận mắt có người ở bên cạnh mình bị nhấc đi. Masuko tâm tình vẫn như cũ phi thường phức tạp, thiếu một chút đối phương liền tàn phế. Bóng chày, đúng là cần làm được như vậy trình độ vận động sao? Masuko mê man tạm thời không đề cập tới. Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Masuko tuy rằng bị ao, nhưng Shirasu chiếm gôn làm đối phương lựa chọn xúc giết Masuko thời điểm, Shirasu cũng đã bằng là xếp. Nếu như không phải xảy ra chuyện, Shirasu không chừng một hơi chạy về gôn đều hai ao. Gôn một có người vào lúc này, Seido cao trung đánh bóng. Đến phiên đập thứ 9 Sakai, Sakai đấu trí vẫn còn rất cao. Cứ việc hắn hiện tại cảm giác tồn tại không cao lắm, nhưng làm Seido ngạch chủ lực starting, hắn vẫn là hy vọng có thể bắt hit, trợ giúp đội bóng thu được ưu thế lớn hơn nữa đứng lên batter box. Sau khi Sakai trong lòng không tên phát lệnh Komadai đội hình điều chỉnh. Nhân là chủ lực, Catcher bị thương. Cánh ngoài năm nhất người mới Renji mặc vào Catcher trang bị. Đảm nhiệm Komadai Catcher cánh ngoài thì lại thay đổi thay thế bổ sung Sakai lên batter box sau khi đột nhiên phát hiện Komadai tuyển thủ. Từng cái thật giống như cùng ăn thuốc súng một chút. trở nên tràn ngập mùi thuốc súng. Bọn họ dùng ánh mắt hung ác nhìn hắn, giống như muốn bắt hắn cho nuốt xuống. Như thế Sakai cũng lý giải, bọn họ nhìn thấy đội hữu bị thương nhất định sẽ điên cuồng. Có thể này bản thân không trách bọn họ được không? Trước bất ngờ không nên nói, chỉ có thể tán dương Sano đầy đủ liều mạng. Nói cái khác thì có điểm xa, Masuko bình thường trượt lên gôn mà thôi, cho rằng như vậy liền có thể dọa ta sao? Đùa giỡn. Sakai xem thường liếc mắt nhìn khí thế hùng hổ Komadai, thật sự cho rằng hắn là dọa đại. Tới thì tới, ai sợ ai? Binh Nita Scrubo bị đánh ra ngoài này một cầu, Sakai không có đánh được, rơi vào picture chính diện, bị Nita out. Công thủ trao đổi trên khán đài của yêu cao chung mấy người. Đối với vừa nãy bất ngờ, cũng là không ứng phó kịp, không thể không nói. Thi đấu xảy ra chuyện như vậy, vẫn là rất kích thích. Cứ việc hai cái nhân vật chính đều không phải đội bóng nhân vật trọng yếu, nhưng như vậy va chạm kịch liệt, không nghi ngờ chút nào sẽ làm thi đấu biến càng thêm nóng nảy. Nguyên bản Seido là thắng hiệp đã định, hiện tại chỉ sợ cũng khó nói. Haruka Nanami nói rằng hắn nói như vậy không phải là không có căn cứ. Trước Sawamura khủng bố liên tục 12 cái strike out, thực tế ở một mức độ nào đó đã đánh tan Komadai cao trung tâm lý phòng thủ điểm mấu chốt. Bọn họ có chút bị đánh bối rối sau khi Seido tiếp tục giữ vững. Ghi điểm là chuyện sớm hay muộn hơn nữa, Komadai a pitcher hiện tại hầu như bằng là đã bị công phá. Nói đến chứng cứ, xem Sakai liền biết hiện tại liền Sakai đều có thể đem Nita cầu cho đánh ra đi tới. Ở Seido hết thảy trong tuyển thủ, Sakai tuyệt đối là đếm ngược liền hắn đều có thể đem cầu đánh ra đi. Liền khỏi nói những người khác, thay đổi Sawamura, không chừng có thể trực tiếp bắt Homerun dưới loại cục diện này. Komadai tuyển thủ tâm thái khẳng định phát sinh biến hóa to lớn, coi như thay đổi picture, cứu vãn lại cục diện, không có mất điểm. Các tuyển thủ tâm khí cũng thất lạc, đánh mất đấu trí. Bọn họ làm sao có khả năng thắng? Nhưng Sato bị thương, sửa điểm này là người thì có huyết tính. Komadai tuyển thủ tự nhiên cũng như thế, ở đồng bạn bị thương sau khi, bọn họ hoặc là sợ đầu sợ đuôi, hoặc là cùng Seido liều mạng. Hiện tại kết quả hiển nhiên không phải người trước, liều mạng cũng phải có liều mạng tư bản mới được. Komadai picture cũng là tới đây, nếu như bọn họ không có một cái khác đủ phân lượng picture, kết quả của cuộc so tài vẫn là sẽ không bị sửa. Matsumoto nói rằng trước Komadai chính là lấy tay ném tiếp theo nghe tên. Tốt picture có mấy cái, nhưng đủ phân lượng không nhiều. Hoso ngữ khí lệnh nhất, nếu như không có Sawamura so sánh, Komadai cử đi picture áp lực còn nhỏ hơn một chút. Chỉ cần chuyên tâm thi đấu là tốt rồi, số may một điểm. Ba lạng bên trong cục, phong sát không điểm Seido không phải không thể, nhưng có Sawamura cái này so sánh, Komadai phái như vậy thay thế bổ sung lên sân, liền rất nguy hiểm. Điểm này của yêu người đều nhìn ra, càng không cần phải nói Komadai huấn luyện viên Nita cô dâu liếc mắt nhìn phía sau miết miệng. Hongo đột nhiên nói rằng, Hongo, hiện tại đi làm nóng người, cuộc kế tiếp bắt đầu, có ngươi lên sân. Hongo đã sớm vội vã không nhịn nổi, hắn nhìn chằm chằm Nita huấn luyện viên, mạnh mẽ gật đầu. Chuyện này đối với trầm mặc ít lời Hongo tới nói là cực nhỏ. Nita huấn luyện viên ngẩng đầu liếc mắt nhìn điện tử tỷ số bản hiệp 5, so với hắn theo dự đoán còn phải nhanh một chút, thế nhưng hết cách rồi, bị bức ép đến cái này mức, hắn cũng chỉ có thể để Hongo lên sân. 8 cầu vốt 10 đờ cuối chương. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.